Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 439 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Thần Minh Hoa. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đánh bại 4 vị chí tôn kia. Rồi sau đó hắn tiến hành đến bình định một cái cấm địa sinh mệnh ở Bắc Đổ. Thì lúc này Diệp Phàm rất là cường thế luôn. Mặc dù chưa có là đại đế chân chính, nhưng mà có thể kêu bằng còn trên cơ nữa, đánh được cả bình định, được cả vùng cấm nè. Rồi còn sau một đoạn thời gian sau còn ra tay đánh nhau với cái vị đại đế của Kim Ô tộc, cũng đánh thắng luôn. Lúc này thì thiên hạ ai cũng phải kính phục hắn hết. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Khoảng thời gian một trận chiến bình định vùng cấm năm đó, nhoáng một cái liền trôi qua hơn 200 năm. Tuổi của Diệp Phàm đã gần đến 2000 tuổi rồi, chân chính là chiến giả vô địch. Không người nào có thể chống lại, nhìn xuống khắp trời đất vũ trụ mênh mông, khó có thể tìm được một địch thủ. Trong thời gian này, thiên đình tiến nhanh phát triển mạnh, theo như lời ngày xưa, bồ đề khắp cả, ngưng tụ tín ngưỡng, lập giáo bất hủ, rồi lại dần dần trở thành sự thực. Mỗi ngày trên tế đàn của thiên đình đều truyền ra tiếng tụng kinh vang trời. Nơi đó có một cái đỉnh là vạn vật mẫu khí của Diệp Phàm, sau khi rèn đúc lại được đặt trên tế đàn, thu nhận tín ngưỡng lực của tám phương. Bên trong tín ngưỡng lực như biển, lại như hỗn độn, vô cùng khôn cùng. Tín ngưỡng lực hóa thành chất lỏng mờ mịt mênh mông, làm cho cái đỉnh này đều theo đó thoát thai hoán cốt. Thế nhưng Diệp Phàm thủy chung chưa từng vận dụng mảy may nào để mặc cho nó tích tụ. Ở trong cái đỉnh, tín ngưỡng lực kết thần thai, một người đang dựng dục ở trong đó giống y như đúc với Diệp Phàm. Những năm gần đây, thiên đình không ngừng phát triển, tất cả hết thảy đều vào quỹ đạo, thỉnh thoảng truyền đến các loại tin tức tốt. Hầu tử mang theo sắc mặt vui mừng, nói cho mọi người biết, đấu chiến thắng vật rốt cuộc vứt bỏ một tia chấp niệm trong lòng, cuối cùng trở về trong hồng trần, đi tới cùng nhau với thần tầm công chúa. Cuối cùng hai người này ẩn cư ở một tòa đình viện thần khư trong thiên đình. Năm tháng không buông tha bất kỳ ai mà, thúc thúc ta thực sự đã già rồi. Hầu tử than nhẹ, ngay cả gã đều đã hơn 2000 tuổi rồi, thúc thúc của gã ở thời thái cổ cũng đã mấy ngàn tuổi, mà cuộc đời so với hầu tử lại xuất thế trước thời hạn 2000 năm. Tới hiện tại đúng thực là hiển lộ ra hết vẻ già cả. Tuy nhiên điều này cũng không trọng yếu, đời người hẳn để ý tới nhất chính là tâm cảnh tường hòa và hạnh phúc. Đấu chiến thắng vương cả đời đều trong chém giết, sau khi vào Phật môn cũng như vậy, không buông xuống được hết thảy ở thái cổ. Trong lòng tự giao chiến với chính mình, nhiều năm qua như vậy rốt cuộc đã thông suốt rồi. Ngày nay lão không còn có mảy may hơi hám của tu sĩ, mà như là một lão nhân rất bình thường, mỗi ngày đều dạo bước cùng thần tầm công chúa, cùng nhau xem mặt trời mọc, cùng nhau xem trời chiều. Lão đến làm bạn khiến cho người ta cảm giác rất ấm áp. Diệp Phàm than nhẹ, lão thắng Phật thực sự tuổi tác rất lớn rồi, có lẽ sinh mệnh sắp đi tới chung điểm, không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Hắn từng chuẩn bị ngắt lấy bất tử thiên dược, thỉnh lão hầu tử dùng, kết quả bị lão hầu tử thắng Phật uyển chuyển từ chối. Sống quá lâu chính là phúc hay sao, hãy nhìn vùng cấm kia kìa, thật đáng buồn biết bao. Trong đó mỗi một vị chi tôn đều sống hư tàn tới mấy trăm vạn năm. Bọn họ thực sự không hối hận hay sao chứ? Đấu chiến thắng Phật mỉm cười, làm bạn với thần tầm công chúa, từ đó rời đi. Dưới ánh trời chiều, đùa vui với đám trẻ thiên đình, trên mặt hai người đều cùng phát ra tươi cười từ trong nội tâm. Ở sau lưng bọn họ còn có một con thần tầm nhỏ, ngày nay nó biến thành một con tiểu kim sư tử, chỉ dài có một thước, đi theo giống như một cái đuôi nhỏ, thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây khả ái. Đôi mắt trong veo như nước đáng yêu. Công chúa thần tộc từng nói, con tiểu tạm này lai lịch vô cùng quỷ dị là xuất hiện một cách khó hiểu ở tổ địa. Nó đã phát sinh lột xác giống y như đúc với thần hoàng của bản tộc ngày xưa, chừng chính quên đi quá khứ. Mỗi một lần lột xác chính là một lần tân sinh. Thần tâm khác có thể thông qua một ít thủ đoạn giữ lại ký ức cũ. Chỉ có nó không giống bình thường. Trong nội bộ thần tâm một lần cho rằng nó là một vị thủy tổ tái hiện. Năm tháng à, thực sự khiến người ta xót thương mà. Đám người bạn bác Lệ Thiên đều than thở, bởi vì bọn họ cảm giác được rằng lão phong tử, nhưng mà tuy rằng huyết khí coi như sung túc, nhưng tuổi tác cũng thực sự rất lớn rồi, cũng là đang chậm bước tới kết cục của đời người. Nói tóm lại, thiên định coi như tường hòa ấm áp. Cơ Hậu Nguyệt biến mất rất nhiều năm cũng đã trở lại. Năm đó gã đại bại ở trong thần tộc, bị thương gào thét trong vũ trụ, làm rơi xuống một tòa pháp trận của thiên tôn, bị vây khốn một lần chính là hơn 1000 năm. Sau khi cơ thành đạo, thăng cấp là chuẩn đế, qua năm tháng dài lâu, gã luôn luôn tìm kiếm đi khắp vũ trụ, hy vọng cha mẹ đoàn viên. Nhờ huyết mạch kêu gọi giúp cho gã cảm ứng được chỗ phụ thân bị vây khốn. Cuối cùng Diệp Phàm tự thân xuất mã, phá mở pháp trận của thiên tôn, cứu ra Cơ Hạo Nguyệt. Trên thực tế, Cơ Hạo Nguyệt tự mình cũng sắp phá giải nơi đó rồi. Gã ở bên trong ngộ đạo hơn 1000 năm, tìm hiểu được tất cả pháp của độ kiếp thiên tôn, huyền công đại thành. Tử Nguyệt! Khi Cơ Hạo Nguyệt nghe nói hết thể những sự kiện những năm gần đây, mắt hổ ứa lệ, nói: Cả cả ta không bảo vệ tốt được cho muội mà. Diệp Phạm nghe như vậy trong lòng đau thương. Phụ thân, cô còn có tiểu tử muội muội thành tiên, ngày không cần bi thương đâu. Cơ thành đạo đỡ lấy cánh tay của gã, nói: Là ta chấp nhất rồi, thành tiên sao? Giấc mộng của bao nhiêu người, đây là chuyện tốt mà. Diệp Phạm, ngươi không cần nghĩ nhiều đâu. Mấy năm nay cảm ơn ngươi mang đến hạnh phúc cho Tử Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt lau sạch nước mắt trong mắt hổ rồi nói với Diệp Phàm. Cơ Hạo Nguyệt là một người hiếu thắng, sau khi thoát vây ra trước tiên là đi gặp thê tử, người một nhà đoàn viên. Không bao lâu sau, gã phải đi thần tộc đại chiến với thần tôn. Một trận chiến này, Diệp Phàm ở trong bóng tối ngấm ngầm can thiệp, cuối cùng song phương ở thế hòa thu tay lại. Tất cả ân oán đều ở khoảnh khắc thu tay này hóa giải. Dù sao đó là thân ca ca của thê tử, là cậu của con mình, Cơ Hạo Nguyệt cũng không nghĩ làm khó người nhà. Từ đó về sau Cơ Hạo Nguyệt và thê tử cùng quy ẩn ở trong thiên đình. Đoạn Đức nghe tin lập tức giống như lửa cháy sau mông vọt chạy tới, luận bàn đổ kiếp thiên công với Cơ Hạo Nguyệt, gượng ép sát nhập một nhà ba người của người ta, mỗi ngày đều tham khảo không để yên. Cuối cùng Cơ Hạo Nguyệt đã nhìn ra, cái tên Đoạn Mập này không phải muốn công pháp mà là muốn điểm từng tí chỗ di tích kia, như là muốn mở ra ký ức cũ nào đó. Hay, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình, ngay cả kẻ trạm mẫu đều cả ngày bận rộn bôn ba tìm hạnh phúc, phương hướng cuộc đời của bổn hoàng nên như thế nào quy hoạch đây chứ? Đại Hắc Cẩu uống say khướt nói: Đúng vậy à, ngay cả con khỉ kia đều dường như động dục rồi, nghe nói Lục Nhĩ Mi Hầu có thể là con cái nha, mà hiện tại Thánh Hoàng Tử cả ngày đại chiến luận bàn với người ta, ta xem ra. Long Mã lớn đầu lưỡi nói: Kết quả bị người nện cho một cây gậy trên gáy, nổi lên một cái bướu lớn. Nó lập tức giận dữ, quát: Là kẻ nào dám đánh lén bản đế hả? Kết quả khi phát hiện là hầu tử xách theo cây gậy, ở phía sau trợn mắt nhìn nó. Nó nhìn rất nhanh, lập tức ghé vào trên cái bàn giả ngủ, tiếng ngáy vang như tiếng sấm. Nè, hầu tử người đến rồi, đến đây đi, uống hai chén, ta nói với người lý tưởng cuộc đời của ta nè. Đại Hắc Cẩu mắt say lờ đờ, mờ mịt lôi kéo hầu tử ngồi xuống. Người có lý tưởng gì chứ? Vừa rồi ngay cả cuộc sống cũng không có phương hướng đâu mà. Ai nói ta không có chứ? Lần này thoáng cái ta suy nghĩ rất nhiều, nghe ta chậm rãi nói đi nè. Đại Hắc Cẩu dùng sức rót một cái ly rượu vào trong miệng, rồi sau đó thảy thật mạnh ở trên bàn. Kết quả rất không khéo, đập trúng trên đầu Long Mã đang giả say. Đau quá, nó nhè răng nhếch miệng, nhảy dựng lên chửi ầm ĩ. Đừng làm ồn! Nghe bổn hoàng chậm rãi nói cho các người biết nè. Đại Hắc Cẩu ánh mắt có điểm mơ màng, mà đúng lúc này một đám đứa nhỏ cũng chạy tới, nghe nó bắt đầu kể chuyện. Ta hy vọng im lặng vượt qua cuộc đời này, muốn có một môi trường sinh sống thiệt tốt đẹp. Tỉ như nói hậu viện trồng cây ngộ đạo thụ để hóng mát mỗi khi trời mùa hạ nóng bức, Trước diện trồng một khu dược viên, cái gì chân long, bất tử hoàng, cửu diệu, kỳ lân, dạng tuế các thứ, tùy tiện trồng vài cây. Thấy bọn nó nở hoa tàn, nghe mùi thơm, như vậy có thể nung đúc tình cảm sâu đậm. Đương nhiên cũng cần phải phong nhã một chút, ta phải đặt một cái giá sách nè. Trên đó như thế nào cũng phải đặt lên mấy chục quyển sách mới được. Bằng không như thế nào có thể thể hiện ra bác học và văn vẻ của bổn hoàng chứ. Tỉ như nói sách quý của mấy người đế tôn, Vô Thủy Đại Đế, Độc Nhân Đại Đế, nhất định phải trưng bày ở trên đó đó. Còn phải có cửu bí nữa, Phật giáo sáu chữ chân ngôn, các thứ không ra gì cũng đặt lên trên luôn. Đương nhiên tốt nhất là kiếm thập bát cấm toàn thư, đều là các bí thuật cấm kỵ mạnh nhất của Đại Đế, tập trung toàn bộ, hợp nhất. Về phần dụng cụ ở trong phòng, các ngươi nghe nè. Nhóm lửa bếp lọ thì dùng hàng vũ lô, gương soi thì dùng hư không kính, các cải thái thịt dùng bất tử thiên đao. Còn tay hoàng tháp dùng làm cái lồng nuôi chim, mà nuôi chim nhất định phải nuôi yêu đế, tỉ như là giống như kim ô này cũng không tệ nha. Nè, suýt nữa quên, phải có một cái tạo hóa nguyên nhãn, thời điểm khát nước liền múc một gáo lên uống. Hắc Hoàng thao thao bất tuyệt, bột nước miếng phun vèo vèo. Hồ Tử, Long Mã cùng với đám bạn Bác Lệ Thiên, Dương Hy tiếp theo chạy tới sau. Tất cả nghe nói mà đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngứa ngáy. Mà một đám đứa nhỏ thì đã sớm kêu lên, vò đầu bứt tai. Lý tưởng của Hắc Hoàng làm cho bọn chúng cũng rất hâm mộ. Mà một điều trọng yếu nhất người còn chưa nói ra nha. Làm thế nào đẻ ra một vài đứa cháu con chứ, bằng không ai kế thừa y bác của người đây. Đoạn Đức đi đến cười hăng hắc, nói. Đâu, tên trộm mộ ngươi, ngươi nói thử xem, rốt cuộc ngươi có phải Minh Hoàng hay không vậy? Đại Hắc Cẩu say khướt bổ nhào tới, kéo áo của gã, sau đó hướng về những người khác hô lên. Đến đây, theo ta cùng tiến lên, đè hắn xuống, cấp cho hắn đến 10 đại khổ hình thần thoại, cho hắn cung khai. Phần phật một tiếng, bao gồm đám người Hầu Tử, Long Mã, Đông Phương Giả, Lệ Thiên ở bên trong, thậm chí còn có một đám đứa nhỏ cùng nhau phóng tới, chuẩn bị cùng thẩm tra Đoạn Đức. Đồ lượng con bà nó thiên tôn, ai lột đạo bào của ta vậy, ai trộm cây trăm của ta, ở đâu? Đoạn Đức kêu to. Gã một thân đều là bảo bối, kết quả bị đám người Hầu Tử đè lại. Một đám trẻ nhỏ ào tới cướp đoạt sạch sẽ, thậm chí ngay cả giày vớ còn có quần đều bị cởi ra sạch, toàn thân thiếu chút nữa là trần trùng trục rồi. Diệp Phàm một người đi vào một tòa đình viện, đây vốn là nhà của hắn, là chỗ ở của Cơ Tử Nguyệt và Tiểu Tử. Nhưng ngày nay nơi này rất tĩnh lặng, thiếu câu nói tiếng cười ngày xưa, rốt cuộc không còn nghe được thanh âm của họ. Trong viện có một gốc cây ngô đồng, còn thiểm điện hoàng điểu Cơ Tử Nguyệt nuôi lớn kia, Tiểu Bất Điếm thích nhất ở phía trên đó. Tiểu Tỷ Tỷ cùng với con gái rời đi, nhưng nó một mình chờ đợi và thủ hộ. Diệp đại ca, huynh đã đến rồi. Tiểu Bất Điếm sớm lớn lên, tu vi đáng sợ, bởi vì từng ăn qua yêu thần hoa, cộng thêm huyết mạch của bản thân kinh người, tiến cảnh của nó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đây là một đại cao thủ ẩn phục của thiên đình, tuy nhiên nó vẫn rất đơn thuần. Tâm tính thủy chung không thay đổi, cũng rất lạc quan. Nó tin tưởng vững chắc tương lai có thể gặp lại Tử Nguyệt. Diệp Phàm gật đầu, chào hỏi với nó. Trong viện còn có một gốc cây thực vật, đúng là yêu thần hoa. Hoa đã suy tàn, nếu tiếp tục nở rộ cần 50000 năm, được Cơ Tử Nguyệt trồng lại như thế. Thần tử! Tiểu Thức Nhi cũng ở đây, đang quét dọn sân. Tiểu Thức Nhi tỷ tỷ thường tới quét dọn. Tiểu Bất Điểm nói. Diệp Hàm thở dài trong lòng, nói chuyện với họ trong chốc lát, sau đó tự đi vào trong phòng, nhấc lên một cái rương gỗ cũ nát, rời khỏi nơi này. Tiểu Thức Nhi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, thật lâu cũng không nói gì, trong lòng trống vắng. Diệp Hàm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không đành lòng lên tiếng. Tiểu Thức Nhi nhìn thấy thần tử trong lòng thủy chung không thay đổi biến mất, nàng lẩm bẩm nói. Thần tử người không cần lên tiếng đâu, ta chỉ là mỗi ngày có thể nhìn thấy người là quá tốt rồi, rất vui vẻ, không muốn rời khỏi nơi này. Thời gian đã cách nhiều năm như vậy, Diệp Phàm rốt cuộc phải xử lý cái rương gỗ cũ nát này, bởi vì ngoài đại đế ra không người nào có thể động tới nó. Thế gian cộng tất cả có 3 loại kỳ hoa, cùng giống như là bất tử thiên dược, đều là tính duy nhất mà lại còn thần bí, lai lịch kinh người hơn. Loại thứ nhất chính là yêu thần hoa. Tiểu Bất Điểm khi sinh ra liền hấp thu tinh hoa của nó, là chí bảo vô thượng của yêu tộc, 50000 năm nở hoa một lần. Loại thứ hai là hợp đạo hoa, càng quý báu hơn.